Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 214, tiểu tử này tại sao có thể là công ty lão tổng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi chỗ rút đánh cái số này, tự nhiên không là người khác, mà là Triệu quản lý cấp trên. Nhà này được đặt tên là danh thần nhân tài tuyển mộ công ty hữu hạn lão tổng Hồng Hưng Vũ đầu tiên. Lương Phi cân nhắc đến mình mới tạo dựng công ty, đối với nhân tài tuyển mộ phương diện. Có rất nhiều chuyện cũng không biết, vì vậy liền đem tuyển mộ chủ yếu rõ ràng chi tiết, tất cả đều ủy thác cho tại nghiệp giới rất có danh dự Hồng Hưng Vũ. Không thể không nói, từ vừa mới bắt đầu lúc, Lương Phi đối với Hồng Hưng Vũ vẫn là hết sức tín nhiệm, cho là hắn có khả năng là công ty mình nghiêm khắc kiểm định, sàng lọc chọn lựa chân chính có dùng người mới đến. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét, nhưng là không nghĩ tới. Hồng Hưng Vũ vậy mà phái ra Triệu quản lý như vậy cái mắt chó coi thường người khác ra hỏa đến, điều này làm cho Lương Phi làm sao không giận. Này, Lương Tổng, ta biết hôm nay tuyển dụng hội liền muốn bắt đầu, ta đã phái ra ta tín nhiệm nhất thủ hạ Triệu kéo dài thiên tới, hơn nữa chính ta cũng ở đây chạy tới quý công ty trên đường. Nhận được Lương Phi điện thoại, Hồng Hưng Vũ thanh âm hiển nhiên rất là kích động. Thông qua sóng điện, hưng phấn quá mức nói với Lương Phi. Lương Tổng, người cứ yên tâm đi, đối với quý công ty nhân tài tuyển mộ, chúng ta là vô cùng coi trọng. Bảo đảm có khả năng là ngài chọn lựa một nhóm hữu dụng nhân tài. Hồng Hưng Vũ đối với Lương Phi thân phận cũng đã làm một phen điều tra. Mặc dù kỳ lạ cho hắn như vậy, tuổi còn trẻ là có thể đầu bạc dựng nhà, chế lớn như vậy khoản tài phú. Nhưng càng làm hắn kinh dị là Lương Phi nhân mạch vòng. Hắn âm thầm điều tra Lương Phi nhân tế quan hệ. Phát hiện hắn cùng với Phạm lão cha con, Kiều lão, cùng với Trầm gia phụ tử, Dương Tông. Tóm lại, chỉ cần là tại Tân Dương có uy tín danh dự người quan hệ đều không giống bình thường. Cũng chính bởi vì vậy tỉ mỉ điều tra, này mới khiến Hồng Hưng Vũ càng đối với Lương Phi thập phần coi trọng. Lần này tiếp Lương Phi nhiệm vụ, hắn có thể nói là đem hắn dưới tay tinh anh khảo hạch quan đều phái đi ra, chính là hy vọng Lương Phi có khả năng hài lòng. Hắn càng là rất rõ, chỉ có cùng Lương Phi làm quan hệ tốt, sau này mình tại Tân Dương thành phố phát triển, sẽ tiến thêm một tầng. Hồng Tổng, người đã tới sao? Hồng Hưng Vũ mặc dù ở trong điện thoại nói nước miếng văng tung tóe, nhưng Lương Phi thanh âm nhưng là lộ ra cực kỳ bình thản, thậm chí còn có chút lạnh lãnh đạm. Như thế, Lương Tổng, xảy ra trạng huống gì sao? Chẳng lẽ là Triệu quản lý bọn họ còn chưa tới? Hoặc là bọn họ làm người rất không hài lòng? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không hài lòng, ta lập tức an bài cho ngươi đổi nhau. Hồng Hưng Vũ là một ở trên thương trường lăn lê bò trườn vài chục năm lão giang hồ. Mặc dù là cách sóng điện, hắn cũng có thể nghe ra Lương Phi tâm tình như là rất không vui, lập tức liền lo lắng dò hỏi. Đúng là ra một ít tình trạng, Lương Phi mắt lạnh đảo qua sắc mặt đã trải qua có vẻ hơi mất tự nhiên Triệu quản lý, hướng về phía micro lạnh giọng nói. Hồng Tổng. Nhà các ngươi cái này Triệu quản lý, hừ. Liền như vậy, hay là chờ ngươi qua đây rồi nói sau. Dứt lời, Lương Phi cũng không để ý Hồng Hưng Vũ còn có lời gì muốn nói, liền cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chờ Lương Phi treo xong điện thoại di động, lại đi nhìn Triệu quản lý lúc, nhưng là nhìn đến sắc mặt hắn đã là một trận trắng bệch, đầy mặt khẩn trương đến không nói ra lời. Lương Phi mới vừa rồi cùng Hồng Hưng Vũ đối thoại. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng Triệu quản lý cách gần đó, nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn đương nhiên nghe được, theo Lương Phi đối thoại, đúng là mình lão bản Hồng Hưng Vũ. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, trong lòng của hắn mặc dù sợ, nhưng trong đầu hiển nhiên còn không có xoay chuyển qua cong tới. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trước mắt tên tiểu tử nghèo này là ai? Lương Tổng, cái nào Lương Tổng, chẳng lẽ là, lúc này... Triệu quản lý trong lòng đã chuyển ra vô số ý tưởng, mà chờ hắn càng muốn đến cuối cùng, nhưng là càng thấy được trong lòng cái kia trống lớn liền mà nhảy không ngừng. Chẳng lẽ, trước mắt cái này nông dân công, lại là này công ty mới lão tổng? Không có khả năng a. Triệu quản lý cũng là một ánh mắt cay độc lão du điều, hắn tự nhận tự mình nhìn người cực chuẩn, bình thường chỉ dùng liếc mắt liền có thể nhìn rõ ra thân phận đối phương. Mà trước mắt tên tiểu tử nghèo này, thấy thế nào đều là cái tới xin việc làm bảo an nông dân công a, liền hắn, lại làm sao có thể sẽ là một công ty lão tổng. Nhưng là, nếu như Lương Phi không phải công ty lão tổng, Hồng Hưng Vũ cùng hắn đối thoại lại là ý gì? hắn chính là rất rõ ràng bản thân cấp trên Hồng Hưng Vũ cá tính, hắn chính là chưa bao giờ thích nói giỡn người làm ăn. Không cần thiết theo Lương Phi diễn song hoàng tới hù dọa chính mình chứ. Huống chi, Hồng Hưng Vũ lại không biết bên này chuyện phát sinh. Nếu một điểm này suy đoán không đứng vững, như vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là, trước mắt cái này căn bản cũng không bị chính mình để mắt tiểu tử nghèo, vậy mà thật là này công ty mới lão tổng. Chuyện này, một nghĩ tới chỗ này, Triệu quản lý trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ót nơi mồ hôi lạnh, lập tức giống như trời mưa mà quét thẳng lăn xuống. Trời ạ, lần này thật đúng là mắt bị mù, mang lên một tảng đá đập phá chân mình. Lương, ngươi là, Lương tổng, trong lúc nhất thời, Triệu quản lý trên mặt tựa như cùng mở ra nhuộm màu dài, đủ loại sa sút tinh thần sắc mặt không ngừng hiện ra tới. Nhưng như vậy vẫn là khó nén trong lòng của hắn khó chịu cùng lo âu. Hắn hiện tại đã ảo não được giết mình tâm đều có. Không nghĩ tới a, thật sự là không nghĩ tới. Hắn như vậy một cái từ trước đến giờ tự cho là kiến thức rộng lão điều. Vậy mà tại nơi này mắt chó đuôi mù, không nhận biết chân thần. Triệu quản lý, người phạm hồ đồ chứ. Hắn chẳng qua là một dân công mà thôi, lại tại sao có thể là Lương tổng? Nhìn đến Triệu quản lý bộ kia đờ đẫn vẻ mặt, Ngô Vũ Phàm càng là cảm thấy đau cả đầu. Hắn vốn là cho là, dựa vào bản thân mặt mũi, để cho Triệu quản lý đem Lương Phi cho đuổi đi, đây bất quá là dễ như trở bàn tay chuyện nhỏ. Có ai nghĩ được đến, trong lúc này phát sinh các loại biến hóa, quả thực là thật to ra ngoài chính mình dự liệu. Mới vừa rồi Lương Phi cùng Hồng Hưng Vũ ở giữa đối thoại, Ngô Vũ Phàm bởi vì cách khá xa, cũng không có nghe thấy. Coi như là nghe được, hắn cũng không khả năng tin tưởng đây là thật. Chung quy, trong mắt hắn, Lương Phi, bất quá là một văn không biết tiểu điểu ti mà thôi, dựa vào cái gì tới với hắn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu quản lý trong lòng bản tự quấn quýt, trong đầu vẫn thật là như một đoàn hồ dán bình thường. Mà ở nghe Ngô Vũ Phàm vừa nói như thế, trong lòng của hắn không khỏi lại nổi lên một cỗ may mắn tâm lý. Lúc này, trong lòng của hắn đúng là ở trong tối ngẫm nghĩ, nếu thật là chính mình phán đoán sai lầm đây. Chung quy, nếu như nói Lương Phi tên tiểu tử nghèo này đúng là đại lão bản, sợ là tại chỗ mỗi người đều sẽ không tin tưởng chứ. Triệu quản lý trong lòng tồn loại này tự mình an ủi ý tưởng, lúc này mới cảm thấy tâm tình có chút ấm lại. Có thể chính làm hắn muốn lặng xuống lấy hơi thời điểm, điện thoại di động của mình đột nhiên kịch liệt vang lên. Triệu quản lý trong lòng run lên bần bật, mà khi hắn lấy ra điện thoại di động lại nhìn một cái, trong lòng càng giống như lập tức nổ tung một lớp sóng lớn bình thường căn bản là không dừng được. Trời ạ, điện thoại này, lại là Hồng Tổng đánh tới. Không nghi ngờ chút nào, Hồng Tổng lúc này gọi điện thoại cho chính mình, còn có thể có chuyện gì tốt. Này, Hồng Tổng. Triệu quản lý tâm như trống đánh, thật lâu mới dùng run rẩy tay nghe điện thoại. Nhưng là còn không chờ hắn mở miệng nói mấy câu, sóng điện đầu kia liền truyền đến Hồng Tổng kia nổi trận lôi đình tại mắng to tiếng. Triệu kéo dài thiên ngươi cái này chó vào, lão tử cho ngươi đi Lương Tổng cách kia ngươi đến cùng làm đồ chơi gì, dám trêu Lương Tổng mất hứng, ngươi có phải hay không không nghĩ lăn lộn. A, trong tay nghe Hồng Hưng Vũ liên tục mắng to tiếng, trong nháy mắt. Triệu quản lý chợt cảm thấy lão thiên như là trong nháy mắt sụp xuống, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa tê liệt ngồi dưới đất. Cách chương.